Chương 93, ngươi có thể hay không tìm tơ y bạn gái? Sắc trời đen nhánh, Trần Mạch tại huyệt động này dò xét một phen, cũng không lớn, bên trong thì không đi vào, nhưng là có thể nhìn đến cuối cùng, hẳn là thuộc vì loại nào đó động vật móc ra, mà cũng không phải là yêu thú, thậm chí lúc tiến vào không nhìn thấy cái gì dấu chân, cho nên thuộc về hoang phế một đoạn thời gian, vừa tốt có thể vượt qua tối nay còn thừa không nhiều mấy giờ. Thật thảm a, đường đường người chơi đi ra lại muốn tại loại này địa động bên trong qua đêm, nhưng Trần Mạch cảm giác mình hẳn là sẽ không là một cái duy nhất, dù sao người chơi đi ra đều là tùy cơ đi vào đế quốc một chỗ nào đó, có lẽ có người so Trần Mạch còn thảm, nhưng tới gặp một cái một chân có thể giết chết mấy chục người Titan cự viên, đây không phải là mỗi người đều có thể gặp phải. Trần Mạch online cũng một ngày, hắn cũng phải bên dưới nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì, dù sao hắn đây không phải dưỡng sinh khoang còn có thể dùng dịch dinh dưỡng, người chơi khả năng online 7 ngày 7 đêm không ăn cơm đều không có việc gì, cái kia thích hợp kẻ có tiền thêm lá gan vương chi vương mới được, bất quá đối với thân thể khẳng định là không tốt, nhưng người ta ưa thích lá gan, cái kia có biện pháp nào tiểu duyên, thủy thủy, các ngươi hai cái trước ở lại đây. Ăn hết đồ vật sau ngủ một hồi, ta cũng đến trở về một chuyến, rất nhanh liền trở về. Trần Mạch đối hai cái tiểu nha đầu nói ra. Ừm ân. Các nàng hơi hơi điểm một cái đầu nhỏ, ngay sau đó Trần Mạch ra đi tìm một ít cây nhánh cái gì đem bọn hắn cấp trên cửa động cho phong bế, theo ngoại giới xem ra chỉ là tầm thường mặt đất thôi, mới an tâm bên dưới. Bên dưới về sau, Trần Mạch trước mắt lần nữa biến thành một vùng tăm tối, bất quá cũng là quen thuộc đi. Đứng dậy hoạt động 10 phút đồng hồ gân cốt, dù sao nằm ở trên giường cả ngày, sau đó chính mình hạ hai bao mì ăn liền, đánh hai cái trứng gà đi vào, đến mức có hay không nhỏ bé vo chư nở dê rơi vào không quan trọng. Sau khi ăn xong, Trần Mạch quét hết nồi bát, lại hoạt động vài cái gân cốt sau đó nằm lên giường tu luyện đi. Rất lâu thật lâu rồi, Trần Mạch tu luyện một mực trì trệ không tiến, hắn cũng không hiểu vì cái gì, nếu như sư phụ ở đây, còn có thể hỏi hắn, cái này từ đó làm cho thật dài một đoạn thời gian Trần Mạch từ bỏ, nhưng bây giờ hắn lại nhặt. Đối với Trần Mạch tới nói, tu luyện cùng ngủ là giống nhau, tu luyện mấy giờ tỉnh lại cũng là tinh thần vô cùng phấn chấn, ngủ cũng thế, hắn kỳ thật không dùng ngủ quá lâu. Một ngày bình thường 3 giờ đều có thể rất tinh thần, nhưng là Trần Mạch vẫn là làm không được sư phụ nói tới cao ý chú nở dê loa ý kia 10 ngày nửa tháng không ngủ được, không ăn uống đều không ngại cảnh giới cái kia có lẽ cần rất cao cảnh giới đi. Đại khái sau 2 giờ Trần Mạch đình chỉ tu luyện, hơi hơi thở dài một cái, vẫn là ngừng bước không tiến, hắn thật không biết là vì cái gì, bình cảnh sao không, hắn cảm giác không phải bình cảnh, mà là hoàn toàn tại làm chuyện vô ích đồng dạng, theo bản năng sờ lên trên cổ tay vòng tay, vẫn còn ở đó. Bên ngoài trời hẳn là sáng đi. Trần Mạch nghe được tiếng chuông, bởi vì nhìn không thấy, cho nên Trần Mạch chuông là loại kia rất già đồng hồ quá lắc, mỗi nửa giờ sẽ vang một tiếng, chỉ đến mấy điểm liền sẽ vang vài tiếng, vừa mới hắn nghe được 6 âm thanh, cũng chính là 6 giờ sáng, bên ngoài bây giờ là mùa thu, 6 giờ sáng trời đã sáng, nhưng cần phải còn mang theo một số màu đen mông lung. Trần Mạch không quá yên tâm online nhìn thoáng qua, nhìn đến cửa động nhánh cây vẫn còn, hơi hơi mở ra một chút, nhìn đến hai cái tiểu nha đầu ôm cùng một chỗ đang ngủ say, Trần Mạch lại yên tâm bên dưới. Bên dưới về sau, mặc một bộ áo khoác, cùng trước kia một dạng ra ngoài đi một vòng, thiên ứng cái kia sáng hẳn. Trần Mạch ca ca. Lại là quen thuộc thời gian, Trần Mạch nghe được cái tràn ngập sức sống thanh âm. Lâm Khả Hân đem xe đạp để ở một bên, sau đó chạy đến Trần Mạch bên cạnh, cầm lấy một cái bánh bao cười đặt ở Trần Mạch bên miệng. A Trần Mạch tâm lý cười yếu ớt một tiếng, sau đó há to miệng. Lâm Khả Hân đem bánh bao bỏ vào Trần Mạch trong miệng. Bánh bao là loại kia rất rất nhỏ, đủ để thấy cho nàng đến cỡ nào dụng tâm. Ăn ngon không? Lâm Khả Hân một bên vịn Trần Mạch hướng trong nhà đi, một bên hỏi. Trần Mạch khẽ gật đầu. Lâm Khả Hân thật giống như đến trường tại các bạn học trước mặt thụ đến lao sư khen ngợi một dạng vui vẻ, sau đó nói, đây là ta phát hiện mới một nhà tiệm bánh bao a, thật rất tốt ăn đâu, lại ăn một cái. Người xem một chút người ta. Ánh mắt nhìn không thấy đều có thể tìm tới bạn gái ngươi đây, ngươi đều 28 ngươi chừng nào thì có thể tìm cái bạn gái về nhà ven đường. Một người trung niên phụ nữ thấy cảnh này, sau đó chức trách lấy chính mình cái kia có chút đã có tuổi nhi tử. Nghe được phụ nữ trung niên kia, Lâm Khả Hân khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, sau đó lặng lẽ nhìn Trần Mạch liếc một chút. Mù trong khoảng thời gian này, người mù, người tàn tật các loại từ ngữ Trần Mạch đều tại trong miệng người khác đã nghe qua. Hắn từ lúc mới bắt đầu không cam lòng dần dần tập mãi thành thói quen, giống phụ nữ trung niên kia chỉ nói là ánh mắt nhìn không thấy còn thật tính toán là rất tốt. Mẹ, người mù thôi, tìm được bạn gái thì phải làm thế nào đây, vĩnh viễn chỉ là cái người tàn tật, ta đó là không muốn tìm. Lâm Khả Hân nghe nói như thế bỗng núp ních, muốn phản bác cái gì, Trần Mạch hơi hơi túng nàng, sau đó lắc đầu. Có thế Trần Mạch ca ca, hắn đối ngươi nói năng lỗ mãng. Trần Mạch hơi hơi nói, hắn nói không sai. Nghe được Trần Mạch, Lâm Khả Hân tâm lý không hiểu thương cảm về sau Lâm Khả Hân vịn Trần Mạch đi tới nhà của hắn. Lâm Khả Hân đem còn lại bánh bao đưa cho Trần Mạch, sau đó đem hắn đỡ đến bên giường ngồi đấy, sau đó săn ống tay áo, nói ra, Trần Mạch ca ca ngươi ăn cơm trước à, Khả Hân giúp ngươi quét dọn một chút gian phòng. Sau đó gian phòng bên trong thì truyền đến Lâm Khả Hân bận rộn thanh âm, Trần Mạch ngồi ở chỗ đó thật lâu không động. Nếu như nói, trên cái thế giới này hiện tại còn lại một cái duy nhất để hắn muốn phải bảo vệ người, cũng là trước mặt Lâm Khả Hân đi. Nàng mỗi ngày chịu mệt nhọc cho hắn đưa ăn, mỗi một xung quanh cũng phải có hai ngày tới giúp hắn quét dọn gian phòng, thậm chí mỗi tháng có mấy ngày muốn đi qua cùng hắn thời gian thật dài, mấy ngày nay nhưng thật ra là nàng đi làm mỗi tháng thời gian nghỉ ngơi, sau đó giúp hắn phơi một buổi chiều cái chăn, sau đó lại tự mình trải tốt giường, không có bất kỳ cái gì hồi báo nàng cũng không muốn bất kỳ hồi báo, Trần Mạch nhiều lần cự tuyệt nàng, thế nhưng là nàng mỗi lần đều nói vì hoàn lại Trần Mạch thân cứu mạng, đây đều là cần phải. Một cái phú gia nữ có thể làm được dạng này, thật để Trần Mạch rất không tưởng được, đương nhiên, chỉ là tại Trần Mạch trong nhận thức biết, Lâm Khả Hân vẫn là phú gia nữ. Trần Mạch ca ca, ngươi thật hảo lợi hại đâu, tốt nhiều lần Khả Hân đều cảm thấy ngươi là có thế nhìn thấy, vợ ơ y ma có thể nấu cơm, rửa chén Lâm Khả Hân giúp đỡ một bên quét dọn vừa nói. Lâu dài quen thuộc một việc, quen thuộc một vị trí thì có thể làm được. Trần Mạch hơi hơi nói, vậy cũng rất lợi hại đây. Dù sao Lâm Khả Hân là siêu cấp bội phục Trần Mạch. Thế nhưng là, Trần Mạch là thật cảm giác đến không có ý tứ, nàng thực tình không nợ chính mình cái gì, ân cứu mạng bất quá gọi điện thoại thôi, mà lại nàng đã tốt như vậy lâu thật lâu rồi. Khả Hân. A Lâm Khả Hân xoa xoa cái trán nhìn kỹ nhìn về phía Trần Mạch.